Chương 121, ép hôn. Từ sau khi chiến tranh giữa Khải Tát và Lôi Tư kết thúc, đến giờ đã được nửa tháng rồi. Trong nửa tháng này có ba tin tức làm chấn động toàn đại lục. Thứ nhất, niềm tự hào của các tế tự đại lục, tế tự thượng cổ cấp 9, hữu thừa tướng của Khải Tát Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ bị mắc vào cuộc chiến của hai cao thủ Bố Lãng và Phất La Đa đồng thời đã biến mất bởi thượng cổ thần kỹ. Tin thứ hai còn kinh hoàng hơn tin đầu tiên. Tuy không chính thức được thừa nhận, nhưng trên đại lục những nhân vật có máu mặt một chút đều biết, gần như đúng vào lúc Sở Thiên biến mất, hầu như tất cả các tế tự tên Phất Lạp Địch Nặc đều bị truy sát. Tin thứ ba có sau tin thứ hai không lâu, đế quốc Khải Tát, A Cổ Lạp Sơn, Hồng Nguyệt Thành và vương quốc ma pháp Ai Nhĩ Sâm đã liên thủ thông cáo với các nước rằng, Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ mà chết ở nước nào thì nước đó không cần thiết phải tồn tại nữa. Nhất thời, vị trí và sự sống chết của Sở Thiên đã trở thành câu hỏi lớn nhất trên toàn đại lục. Có điều bây giờ Sở đại thiếu gia không có thời gian quan tâm mấy cái đấy, có một lão già ngoan cố đang dạy bảo hắn. Vì việc Lạc Khắc thành lập binh đoàn làm thuê đã bị ông hắn phát hiện, tiểu tử, ngươi dám lôi kéo cháu gái ta. Ông của Chu Lệ Á, lão đầu tử La Đức Mang đang tức giận đùng đùng chỉ vào Sở Thiên, ngươi muốn chết hả? Lần đó ta không truy cứu việc ngươi trộm đồ, còn cho nhà ngươi ăn, đây là cách ngươi báo đáp ta đấy hả? Trừng mắt nhìn Tiểu Bạch đang cười trên nỗi đau khổ của người khác, Sở Thiên cười hi hi, La Đức Mang gia gia à, Chu Lệ Á tự mình muốn tham gia đấy chứ, ta có liên quan gì đâu, hừ, ngươi vẫn còn nói được. Không phải tại hai tên tiểu tử thối ngươi và Lạc Khắc mà Chu Lệ Á lại đi làm dong binh mới lạ đấy. Ông già ấy giận cũ chưa qua giận mới đã tới. Nếu ngươi là cháu ta thì ta đã đánh chết ngươi rồi, Sở Thiên lạnh sống lưng. Vì hắn nhớ lại Lạc Khắc phải nâng đá tảng quỳ cả ngày trời. Từ bộ dạng sống không bằng chết ấy của Lạc Khắc có thể thấy là lão La Đức Mang này có thú vui là ngược đãi con cháu. Ông à, ông đừng mắng An Địch nữa. Chu Lệ Á kéo tay La Đức Mang lắc lắc. Nhõng nhẽo nói, ông à cháu đã 15 tuổi rồi, cũng là một chức nghiệp cấp 2 đấy, cháu có thể tự bảo vệ mình mà. Ông cho cháu làm đi mà, vừa bị cháu gái nhõng nhẽo mấy câu La Đức Mang lập tức thay đổi sắc mặt. Cháu gái à, cháu không biết đấy thôi, làm dong binh nguy hiểm lắm. Nghe lời đi, ông sẽ nhanh chóng kiếm được tiền, đến lúc đó có thể cho cháu đi học ma pháp ở vương quốc Ai Nhĩ Sâm, không, cháu muốn tự mình kiếm tiền cơ. Vừa nói Chu Lệ Á đã sắp khóc đến nơi, được rồi mà, ta đồng ý. Cuối cùng La Đức Mang cũng phải chịu thua cháu gái, đồng ý rồi nhưng lập tức quay ra Sở Thiên, tiểu tử. Ngươi lừa cháu ta đi làm dong binh vì vậy ngươi có trách nhiệm phải bảo vệ nó. Nếu cháu gái ta mà mất một sợi tóc nào, hừ hừ, ta sẽ lột da ngươi, ạch, nữ thần. Sở Thiên đang định phản bác lại thì bị La Đức Mang chặn lại, nữ thần cái đầu ngươi. Tiểu tử nhà ngươi não có vấn đề à? La Đức Mang nhìn Sở Thiên từ trên xuống dưới, đặc biệt là tấm biển đạo tặc được Sở Thiên đeo trước ngực. Ngươi là đạo tặc, không phải tế tự. Gọi nữ thần sinh mệnh làm cái quái gì? Có gọi thì phải gọi thần chết hay hắc ám thần chứ? Ha ha, đúng đúng, ta nói nhầm. Sở Thiên cười nhạt. La Đức Mang một lão già quê mùa mà dám bôi nhọ nữ thần sinh mệnh, mà sao lão biết tường tận tín ngưỡng của đạo tặc nhỉ? Ông yên tâm ta sẽ bảo vệ an toàn cho Chu Lệ Á, biết thế thì tốt, hắc hắc. Đột nhiên lão già cười gian xảo, à, ngươi nói ngươi tên là An Địch hả? A ha ha. Đúng thế, ta tên An Địch, mí mắt Sở Thiên co giật mạnh, rất nhiều kinh nghiệm và bài học cho hắn biết, những lão đầu tử ở huyễn thú đại lục, đặc biệt là những lão nhìn có vẻ dâm loạn là không thể xem thường, vì thế mà hắn phải rất cẩn thận, La Đức Mang gia gia, ta ra ngoài kia xem Lạc Khắc thế nào, hắn quỳ đã nửa ngày rồi, nói xong Sở Thiên quay người định chuồn, nhưng lão đầu tử không cho hắn cơ hội rồi. Đừng vội đi thế. Vừa nói xong thì lão đã tóm lấy Sở Thiên. Ta có chuyện này muốn thương lượng, à không, muốn thông báo cho ngươi, chuyện gì? Thần kinh vô cùng nhanh nhạy của Sở Thiên bắt đầu căng lên, ngươi vẫn chưa có gia đình chứ, vừa nói lão đầu tử vừa nhìn Chu Lệ Á, cái gì? Ý tứ của La Đức Mang quá rõ ràng, không chỉ có Sở Thiên kêu lên mà ngay cả Chu Lệ Á cũng phải đỏ mặt. Cả Tiểu Bạch cũng dựng đứng cả tai lên, nhìn chằm chằm vào La Đức Mang, ta chưa kết hôn, nhưng đính hôn rồi. Sở Thiên nói thật. Chỉ mới đính hôn. Ha ha. La Đức Mang cười, không sao, kết hôn rồi cũng không sao. Ngươi thấy cháu gái ta thế nào, khốn kiếp. Lão già này có vấn đề à? Sở Thiên thầm chửi rủa, mới quen có mười mấy ngày đã gả cháu gái cho ta không phải thần kinh thì là gì? Ông à, ông nói gì vậy? Cháu không muốn xuất giá đâu. Chu Lệ Á cuống lên. Nàng nằm mơ cũng không ngờ ông lại gả mình cho người mới biết có mười mấy ngày. Cháu với An Địch mới quen không lâu mà, sao có thể lấy hắn được chứ? Cháu im mồm lại. Ông già trở nên nghiêm túc, quay qua Sở Thiên, tiểu tử, ngươi muốn cự tuyệt sao? Ngươi mà dám từ chối ta lột da ngươi, này, ông già. Hai năm gần đây, Sở Thiên sống trong những ngày tháng chức cao quyền trọng, hô phong hoán vũ, chưa có tên khốn nào dám uy hiếp hắn như vậy, lão tử từ chối đấy, da của ta đây nè, có giỏi thì lột đi, hắc hắc. La Đức Mang cười nhạt, vẫy tay một cái, Chu Lệ Á, cháu ra ngoài đi. Chu Lệ Á hơi do dự nhưng rồi thấy ánh mắt nghiêm khắc của ông nên đành đi ra. Sau đó vẻ mặt của La Đức Mang nhanh chóng thay đổi, đầy uy hiếp, ha ha, tiểu tử, ngươi báo đáp ân nhân cứu mạng ngươi như thế hả, ân nhân cứu mạng. Sở Thiên ngây người. La Đức Mang cùng lắm là cho Sở Thiên một bữa cơm, không truy cứu việc trộm đồ của hắn, thế mà bảo là ân nhân cứu mạng sao, không hiểu à. La Đức Mang cười, quay người lấy ra từ gầm giường một cái bọc ném đến trước mặt Sở Thiên. Không có ta, ngươi sẽ giống như những thứ này, rốt cuộc ngươi là ai? Sở Thiên lạnh lùng cười. Trong cái bọc ấy là những thứ bị vỡ vụn sau khi Sở Thiên đi xuyên qua không gian. Ta là ai? Ha ha, ta là ông của Chu Lệ Á mà. Ngươi không biết ta sao? La Đức Mang hỏi ngược lại, hắc hắc, ngươi không biết ta nhưng ta biết ngươi đấy, tế tự thượng cổ Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên cười, không phải ngươi nói trên đại lục có rất nhiều tế tự tên Phất Lạp Địch Nặc sao, vì sao ngươi lại nghĩ rằng ta là Phất Lạp Địch Nặc thật, đúng là có rất nhiều tế tự tên Phất Lạp Địch Nặc. La Đức Mang chỉ vào thanh đao sau lưng Sở Thiên, nhưng chủ nhân của lưỡi đao phán quyết thì chỉ có một thôi, Sở Thiên cười. Lão tiên sinh, ngài có thể cho ta biết sao ngài lại biết lưỡi đao phán quyết này không? Người trên đại lục đều gọi nó là thanh nộ hỏa của Đức Khố Lạp mà, vừa nói Sở Thiên vừa rút thanh đao ra để trước mặt La Đức Mang, còn nữa, nó không còn hình dạng trước kia nữa, sao ngươi vẫn nhận ra nó? Hình như ngoài ta ra thì chỉ có chủ nhân trước đây mới nhận ra nó mà thôi, hả? La Đức Mang không ngờ phản ứng của Sở Thiên lại nhanh đến vậy, trong một lúc mà nghĩ đến nhiều vấn đề như vậy, La Đức Mang tiên sinh. Sở Thiên nheo mắt cười, hoặc tôi nên gọi ngài là Đức Khố Lạp tiên sinh. Khặc khặc, La Đức Mang cười quái dị, coi như đã mặc nhận, được rồi, giờ có thể cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì không? Sở Thiên nhún vai, ngồi xuống giường đợi lời giải thích của Đức Khố Lạp. Đừng nói với tôi là ngài cứu ta chỉ là việc tình cờ, rất tốt. Đức Khố Lạp gục gặt, có thể thoải mái như vậy trước mặt ma thú cấp 10, ngươi là người đầu tiên đấy, đừng nhiều lời nữa. Sở Thiên hết kiên nhẫn, hắn không sợ chọc tức Đức Khố Lạp. Đức Khố Lạp đã mặc giày gả cháu gái cho Sở Thiên thì chắc hẳn có ý đồ gì đấy. Nếu vậy thì Sở đại thiếu gia còn phải sợ cái gì chứ, đầu tiên ngươi nên cảm ơn ta. Đức Khố Lạp nói, ngươi bị lĩnh vực của bố lãng mang đến đây, nhưng dựa vào thế lực của tên tiểu tử đấy thì không thể hoàn toàn khống chế sức mạnh của lĩnh vực, vì thế đồ đặt trên người ngươi mới bị vỡ vụn như vậy. Nửa tháng trước, ta cảm nhận được sự xung động không gian, ta cũng cảm thấy được lưỡi đao phán quyết, khà khà. Thế nên ta tiện tay cứu ngươi ra khỏi hư không, vừa nói Đức Khố Lạp nhìn Sở Thiên, cười, nếu không có ta can thiệp vào thì ngươi chỉ có hai kết quả, hoặc chết chìm ở biển miền Tây, hoặc tan biến cùng với đồ đạc của ngươi, nói vậy thì ngài quả thật là ân nhân cứu mạng của ta rồi. Sở Thiên hỏi, thế tại sao lại cứu ta? Không phải vì ta là chủ nhân của lưỡi đao phán quyết chứ, chỉ cần ngươi đồng ý lấy Chu Lệ Á ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao. Đức Khố Lạp lại cười gian tà. Khặc khặc, nếu ngươi không lấy Chu Lệ Á thì ta sẽ giết ngươi, thế nào? Vừa nói Đức Khố Lạp vừa giơ một tay lên, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên nghiêm trang giơ tay phải lên, ta lấy danh nghĩa của nữ thần sinh mệnh, ta đồng ý, ô ô. Tiểu Bạch đột nhiên sủa lên, nhìn trừng trừng Đức Khố Lạp và Sở Thiên, rõ ràng là không hài lòng với cả hai. Nhưng khi nghe Sở Thiên dùng danh nghĩa nữ thần sinh mệnh để thề lập tức cười xảo trá rồi lại nằm xuống. Tội nghiệp ma thú cấp 10 Đức Khố Lạp không biết danh tính của nữ thần sinh mệnh đối với Sở Thiên còn chưa đáng giá bằng một con lợn. Đức Khố Lạp nói với Sở Thiên, nói không có bằng chứng, làm sao ta tin ngươi được. Đức Khố Lạp lấy ra giấy bút để xuống trước mặt Sở Thiên, ngươi viết lại cho ta, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng.

Nói xong Chu Lệ Á lôi Lạc Khắc rời khỏi chỗ Sở Thiên. Trong công hội làm thuê Trấn Ba Đặc, Lạc Khắc hai mắt sáng rực nhìn cái đóng dấu của dông binh đoàn, rồi gõ gõ xuống bàn, nói với một dông binh già phụ trách đăng ký, này, hiện nay làm gì dễ kiếm tiền nhất? Gần đây Cương Thiết Bào Hao binh đoàn làm được không ít nhiệm vụ nhưng chỉ toàn là những việc nhỏ nhặt như trong nhà, tìm trẻ lạc. Vì thế mà ba người bọn Sở Thiên nỗ lực 3 tháng trời mà chỉ kiếm được một kim tệ. Do đó mà vị đoàn trưởng Lạc Khắc này có nằm mơ cũng nghĩ đến việc kiếm tiền, những nhiệm vụ có thể kiếm tiền thì có nhiều. Dòng binh già không thèm nhìn Lạc Khắc, có điều đẳng cấp của binh đoàn mấy người thì không tham nổi đâu. Ủa, người binh già chợt khựng lại, lấy ra một cuộn giấy ma pháp, nhìn Sở Thiên, lẩm nhẩm, có vẻ giống à, khốn nạn, rắc rối rồi. Sở Thiên cảnh giác, vì trên cuộn giấy kia đang có hình ảnh ma pháp của Sở Thiên. Chương 123, ai dám nói ta đây không phải đạo tặc, đúng là rất giống mà. Dòng binh già lẩm bẩm. Đồng thời lúc ấy cũng có không ít người bắt đầu chú ý đến những nét tương đồng giữa Sở Thiên và hình ảnh ma pháp, chuẩn bị ra tay, cũng lúc ấy phát ra tiếng nói từ các dông binh trong công hội, mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng Sở Thiên vì có máu Long Hoàng nên đã nghe thấy rõ, này lão già, đang lảm nhảm cái gì đấy? Sở Thiên bỗng vứt bỏ cái dáng vẻ thần côn thường ngày, dáng khệnh khạng bước tới, nói với cái giọng lưu manh, khốn kiếp, lão già này không nghe thấy gì à? Đoàn trưởng của bọn ta đang hỏi lão đấy, An Địch, sao ngươi lại ăn nói với người già như thế hả? Từ sau khi Đức Khố Lạp tuyên bố hôn ước, đây là lần đầu tiên Chu Lệ Á nói chuyện với Sở Thiên. Mau xin lỗi người ta đi, xin lỗi. Có mà xin lỗi cái mông. Sở Thiên nhún người nhanh nhẹn ngồi lên cái bàn trước mặt dông binh già, với tay giật lấy cuộn giấy ma pháp. Nhìn một cái rồi nghiêng đầu cười đểu, ha ha ha, tên tiểu tử này là ai vậy? Sao lại nhìn giống ta thế, hừ, ngươi mà cũng xứng giống ngài sao? Dòng binh già giật lại cuộn giấy, nhìn Sở Thiên một lượt, rồi gằn giọng, đây là Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ. Tên đạo tặc nhà ngươi cút ra khỏi đây mau, ồ, là tế tự thần thánh ấy hả? Sở Thiên cười hà hà sáng đến gần dòng binh già, cái hình của tên tế tự chết tiệt ấy sao lại ở trong tay lão, tự mà xem đi. Dòng binh già bị Sở Thiên hỏi đến mất hết cả kiên nhẫn. Lấy ra một cuộn giấy đập xuống mặt bàn, có người dùng 1.000 vạn kim tệ mua mạng của Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ, khốn kiếp, mạng ông đây chỉ đáng giá 1.000 vạn thôi sao? Sở Thiên tức tối, ê lão già, ai mà lắm tiền thế, bỏ ra những 1.000 vạn, hừ, tiểu tử, ngươi nên nhớ quy tắc của dông binh, cái không nên hỏi thì đừng có hỏi. Sở Thiên đã phạm phải một lỗi mà một dông binh không được phạm phải. Trên huyễn thú đại lục này, nếu ông chủ không giải thích thì dông binh không có tư cách biết thân phận của ông chủ, hứ, không nói thì thôi. Sở Thiên nhếch mép, nhiệm vụ truy sát Phất Lạp Địch Nặc đoàn chúng ta có thể nhận không? Có thể, nhiệm vụ này không hạn chế đẳng cấp. Dông binh già hờ hững nhìn cái huy hiệu đạo tặc trước ngực Sở Thiên, chỉ dựa vào ngươi ư, ta thì sao? Lão dám xem thường ta hả? Sở Thiên xắn tay áo lên, hơ hơ nắm đấm trước mặt dông binh già, nhiệm vụ này binh đoàn chúng ta nhận. Vậy được, giao cho các ngươi việc này, nhắc đến công việc dông binh già lập tức nhanh nhẹn ghi vào một cuộn giấy, có điều ta phải nhắc nhở các ngươi. Truy sát Phất Lạp Địch Nặc là nhiệm vụ mở, ai cũng có thể nhận. Nếu người khác hoàn thành trước các ngươi thì không có thưởng đâu, biết rồi, đừng lắm lời. Sở Thiên giật lấy tờ nhiệm vụ rồi đưa cho Lạc Khắc, An Địch, ngươi làm gì vậy? Lạc Khắc cảm thấy mù mờ, những hành động vừa rồi của Sở Thiên thật khác xa với dáng vẻ thần côn nhẹ nhàng. Tao nhã thường ngày, chưa có sự đồng ý của ta mà ngươi dám tùy tiện nhận nhiệm vụ sao, 1.000 vạn đấy. Sở Thiên xuề bàn tay ra dơ dơ trước mặt Lạc Khắc, đoàn trưởng à, đây là nhiệm vụ đáng giá 1.000 vạn kim tệ đấy, An Địch, ngươi. Chu Lệ Á cũng tức giận quay mặt đi, không thèm để ý Sở Thiên nữa, nghe đến 1.000 vạn, Lạc Khắc nuốt nước bọt đánh ực, nhưng lại cắn môi nhận lấy tờ nhiệm vụ từ Sở Thiên rồi trả lại dông binh già, nhiệm vụ này chúng tôi không làm nữa. Nói xong, Lạc Khắc kéo Chu Lệ Á ra khỏi công hội, này, đoàn trưởng, 1.000 vạn đấy. Sở Thiên nhìn theo bóng của Lạc Khắc và Chu Lệ Á, không đuổi theo mà đến trước mặt dông binh già cướp lại tờ nhiệm vụ rồi mới chạy đi. Các dông binh trong công hội đều nhìn Sở Thiên rời đi với ánh mắt khinh thường, rồi bắt đầu có những lời bàn tán nổi lên, tên đạo tặc này chỉ là giống Phất Lạp Địch Nặc mà thôi, làm gì có tế tự thần thánh nào đi làm đạo tặc chứ, hơn nữa hắn lại quá tham tiền. Nghe được những lời nghị luận ấy từ đằng xa, Sở Thiên thở phào một cái, vừa rồi kịch diễn cũng không uổng, ít ra thì tạm thời được an toàn rồi. Nhìn tờ nhiệm vụ có hình ảnh ma pháp giống như thật, Sở Thiên thầm nghĩ, ngay cả một tờ nhiệm vụ thông thường cũng dùng hình ảnh ma pháp rồi, xem ra người muốn truy sát ta quả thật rất có tiền. Nghiên cứu kỹ hình ảnh, Sở Thiên bỗng cười toe, mái tóc đen chấm vai, chiếc áo choàng trắng, cây pháp trượng màu bạch ngọc, còn cả vẻ mặt thần côn, đây chính là dáng vẻ của hắn trên hình. Nhưng hiện nay thì Sở đại thiếu gia lại thảm hơn trong hình nhiều, một bộ quần áo rách nát, mặt bám đầy bụi bẩn, sau lưng dắt một thanh đao, lại thêm mái tóc búi tạm đằng sau đầu, thảo nào lão dông binh già chỉ thấy giống chứ không nhận ra, có điều thế này vẫn chưa đủ an toàn, Sở Thiên rút lưỡi đao phán quyết ra cắt luôn mái tóc dài, lấy tay nhổ mất vài sợi lông mày, rồi bôi bẩn mặt mày, soi mình trong một vũng nước mỉm cười hài lòng. Cuối cùng xác định hình ảnh trong vũng nước kia chỉ là một tên đạo tặc bình thường. Hắc hắc, từ bây giờ ta đây chính là đạo tặc sơ cấp An Địch. Sở Thiên cười hà hà tự nhủ, lúc đó Lạc Khắc và Chu Lệ Á đã đi xa lắm rồi. Sau khi Sở Thiên thay đổi hình tượng xong lập tức đuổi theo, này, đoàn trưởng, đợi ta với, hừ. Lạc Khắc bất mãn nhìn Sở Thiên đang đuổi tới, sao ngươi lại nhận nhiệm vụ truy sát Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ, ngươi tưởng ta đây muốn truy sát chính mình lắm sao? Sở Thiên thầm mắng, nhưng Lạc Khắc không làm khó được Sở Thiên. Hắn vừa cười vừa lấy ra tờ nhiệm vụ đưa đến trước mặt Chu Lệ Á, ta biết Phất Lạp Địch Nặc là thần tượng của nàng, nhưng ta không có tiền mua hình ảnh ma pháp, chỉ có thể lừa được tờ nhiệm vụ này tặng nàng. Vừa nói Sở Thiên tỏ ra ngại ngùng, hì hì, trên đó có hình ảnh của Phất Lạp Địch Nặc, Lạc Khắc cười ngốc nghếch, xem ra tên em rể Sở Thiên này cũng quan tâm đến muội muội của mình. Còn Chu Lệ Á thì đang chết sững, ngẩn ra cả nửa ngày mới nhận tờ nhiệm vụ ấy, đỏ mặt nói thỏ thẻ. Cảm ơn, ủa mà sao ngươi lại thành thế này? Chu Lệ Á phát hiện Sở Thiên có gì khác, cũng chả có gì. Sở Thiên chỉ vào thanh đao, lúc nãy rút đao không cẩn thận cắt mất tóc, rồi thì lại bị ngã, thế sau này ngươi cẩn thận một chút. Chu Lệ Á cúi đầu nói, nhìn một Chu Lệ Á vẫn là một thiếu nữ ở trước mặt, Sở Thiên nhất thời không biết nên nói gì. Nghĩ lại thì Sở Thiên thật có chút không nhẫn tâm nói dối Chu Lệ Á, tiểu nha đầu này giờ vẫn chưa biết mình là hậu duệ của ma thú cấp 10 và ông mình thì đã tham gia vào một trận chiến sinh tử, hà hà, các vị xin hãy đợi một lát. Chợt không khí khó xử bị phá vỡ, một vài người trông giống như dông binh tiến tới trước mặt Sở Thiên, có điều là quần áo vũ khí của họ hơn đứt ba người Sở Thiên, người đứng đầu nói, xin chào các vị, ta là đoàn trưởng binh đoàn làm thuê Bạo Phong, thủ tịch ma pháp đạo sư. Đái Duy Tư, thì ra là ma pháp đạo sư Đái Duy Tư, được gặp ngài thật là vinh hạnh. Chu Lệ Á vui vẻ nói, với một ma pháp đạo sư cấp 2 thì người này quả thật là một nhân vật trong truyền thuyết, ha ha, ta cũng rất vui được gặp nàng, tiểu thư xinh đẹp. Lời đối đáp của Đái Duy Tư hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn quý tộc trên đại lục. Dứt lời, hắn quay qua Lạc Khắc, vị đây là đoàn trưởng Lạc Khắc phải không? À, là ta đây. Lạc Khắc thận trọng trong lời nói. Vì hắn chỉ là đoàn trưởng của một binh đoàn cấp 1, còn Đái Duy Tư lại là đoàn trưởng của binh đoàn lớn nhất nước La Nhĩ Công, ngài tìm ta có chuyện gì, việc là thế này. Đái Duy Tư khẽ cười, ta phải vận chuyển một chuyến hàng đến Lan Đốn Thành, nhưng nhân lực lại đang thiếu, vì thế muốn mời các vị cùng làm. Vừa nói Đái Duy Tư vừa quan sát vẻ bần hàn của ba người, rồi cười, sau khi hoàn thành, 50 kim tệ, thế nào, huynh, 50 kim tệ đủ cho huynh mua một thanh kiếm tốt đấy. Chu Lệ Á có vẻ động lòng rồi, Đái Duy Tư ma đạo sư, sao ngài lại tìm một binh đoàn nhỏ bé chỉ có ba người chúng tôi? Tuy cũng động lòng nhưng Lạc Khắc không phải tên ngốc, hắn biết thời buổi này làm gì có chuyện tiền từ trên trời rơi xuống, ha ha ngươi không phải lo lắng, đây là quy tắc của binh đoàn bọn ta. Đái Duy Tư cười, nói, với mỗi một binh đoàn mới thành lập trong nước, bọn ta đều phải cùng với họ làm một nhiệm vụ tương tự, không vì mục đích gì khác, chỉ muốn làm bạn, vậy được. Ta đồng ý. Lạc Khắc nghĩ binh đoàn lớn như Bạo Phong cũng không cần phải nghĩ kế làm hại một binh đoàn nhỏ bé này, vì đây là đạo tặc à. Đái Duy Tư nhìn Sở Thiên, rồi ngạc nhiên, ủa, sao trên người lại không có đấu khí, hà hà, ta tên An Địch, ẩn giấu hơi thở vốn là sở trường của đạo tặc mà. Sở Thiên huênh hoang, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những người khác, phải biết là dựa vào thực lực của một ma pháp đạo sư cấp 7. Đái Duy Tư không thể phát hiện ra ma pháp của Sở Thiên thì bản lĩnh ẩn mình của tên đạo tặc Sở Thiên này quả thật khiến người ta phải sợ đấy. Đái Duy Tư không biết Sở Thiên không có năng lượng là vì Sở đại thiếu gia hoàn toàn chỉ là một tên mù tịt cả ma pháp lẫn đấu khí. Do đó mà vẻ mặt Đái Duy Tư lập tức trở nên tôn trọng, không ngờ thực lực của An Địch tiên sinh lại lớn như vậy. Chu Lệ Á và Lạc Khắc nhìn Sở Thiên quái lạ, hai huynh muội thật sự không hiểu, một tên trộm ngay cả ma pháp sư sơ cấp cũng đánh được sao lại biến thành một đạo tặc có thực lực vậy, các vị có cần chuẩn bị gì không? Đái Duy Tư hỏi. Lạc Khắc và Chu Lệ Á tỏ ý không có, nhưng Sở Thiên thì lên tiếng, ta vẫn còn một con vật nuôi. Khi Sở Thiên làm nhiệm vụ không bao giờ đem theo Tiểu Bạch, vì ôm trong lòng một chú chó trắng đã là dấu hiệu của tế tự thần thánh Phất Lạp Địch Nặc, do vậy Tiểu Bạch đành chịu bị nhốt trong nhà. An Địch, mau về tìm nó đi. Lạc Khắc nóng lòng muốn bắt đầu công việc lắm rồi, ta quay lại ngay. Chưa nói xong Sở Thiên đã mất dạng, không cần đấu khí mà chạy nhanh như vậy sao? Đái Duy Tư nghi ngờ nhìn bóng dáng Sở Thiên, rồi nhủ thầm, không lẽ hắn chỉ là một đạo tặc? Sở Thiên vừa chạy vừa cười nhạt, hừ, Lạc Khắc và Chu Lệ Á không nhìn ra chứ Đái Duy Tư ngươi coi ta đây là thằng ngốc à. Binh đoàn Bạo Phong là một binh đoàn lớn nhất công quốc, những chuyện vặt vãnh như vận chuyển hàng hóa, kết giao bằng hữu mà phải cần đoàn trưởng từ quốc đô chạy đến một thị trấn nhỏ tí này đích thân làm sao? Chương 124, triệt để trở thành đạo tặc, ô ô. Tiểu Bạch kêu lên mấy tiếng thương tâm, Sở Thiên lập tức phải đem Tiểu Bạch để cùng đi chuyển hàng với Đái Duy Tư rồi, nhưng Sở Thiên tin mục đích của Đái Duy Tư không đơn giản như thế. Vì vậy mà dấu hiệu của tế tự thần thánh Phất Lạp Địch Nặc là Tiểu Bạch đây phải thay đổi một chút, sau khi tính toán hết các điểm có lợi, cuối cùng Tiểu Bạch cũng đồng ý cho Sở Thiên thay đổi màu lông của mình, đôi tay của Sở Đại Thiếu Gia cầm vào dây thần kinh, huyết quản còn không vấn đề gì huống chi là lông chó. Không lâu sau, dưới sự giúp đỡ bởi một nhúm tóc của Sở Thiên, Tiểu Bạch đã biến thành một chú chó có hai màu lông đen trắng, mà tóc Sở Thiên cũng thêm vài chục sợi lông trắng. Đến khi Sở Thiên xuất hiện lại trước mặt mọi người, không những Đái Duy Tư mà ngay Lạc Khắc và Chu Lệ Á cũng suýt chút nữa thì không nhận ra Sở Thiên. Ủa, sao ngươi lại có nhiều tóc trắng thế kia? Chu Lệ Á kinh ngạc. Giờ nhìn Sở Thiên đúng là chả khác gì một ông trung niên, ta vốn có nhiều tóc trắng vậy mà. Nhưng trước bẩn quá nên mọi người không nhìn ra thôi. Sở Thiên không thèm giữ thể diện, lúc nãy ta vừa tắm, gội sạch đầu tóc rồi. Nói xong Sở Thiên nhấc Tiểu Bạch lên, Tiểu Hoa cũng thế, tắm xong là sạch sẽ hơn nhiều rồi, Tiểu Hoa. Chu Lệ Á và Lạc Khắc ngẩn ra, con chó này đổi tên lúc nào vậy? Hơn nửa lông cũng đổi màu rồi, hì hì, trước đây ai cũng sùng bái tế tự Phất Lạp Địch Nặc, không phải ai cũng thích nuôi một con chó trắng đó sao? Vì thế ta mới nhuộm Tiểu Hoa thành màu trắng, còn đổi cả tên nó luôn. Sở Thiên vừa nói vừa cười ngại ngùng, có điều hiện nay đâu đâu cũng có người truy sát Phất Lạp Địch Nặc, ta lại để Tiểu Hoa trở lại như cũ. Cái cớ Sở Thiên đưa ra tuy không hay nhưng lại hợp tình hợp lý. Trước đây, theo phong trào sùng bái tế tự thần thánh, đã có không ít người nuôi một con chó trắng. Nhưng từ khi có người truy sát Sở Thiên thì những người ấy đã thi nhau xử lý hết chó trắng rồi. Lạc Khắc và Chu Lệ Á tin những lời đó. Còn Đái Duy Tư tuy còn bán tin bán nghi nhưng cũng không tìm được sơ hở nào. Đái Duy Tư nói, ma sủng của An Địch tiên sinh thật là đặc biệt, hà hà, không ngờ lại chỉ là một chú chó bình thường thế này, hì hì. Sở Thiên cười, con chó này của ta không phải chó bình thường đâu. Nói xong, Sở Thiên đập đập vào quần áo đang mặc, cái này. Đái Duy Tư đoàn trưởng à, lúc nãy thật ngại quá, ta đã mấy tháng nay không tắm, nhìn chắc bẩn thỉu lắm. Nhưng giờ thì tốt hơn nhiều rồi, Đái Duy Tư lắc đầu cười khổ, cái tên đạo tặc này lúc lôi thôi lết thích còn thấy có vẻ giống Phất Lạp Địch Nặc điện hạ, còn khi tắm rửa sạch sẽ xong thì lại chẳng giống tẹo nào. Chẳng lẽ tin tình báo lại sai, đội vận chuyển hàng hóa của binh đoàn Bạo Phong và Cương Thiết Bào Hao đã lên đường. Người trong đội không nhiều, ngoài ba người bọn Sở Thiên và mấy người áp tải hàng ra, thủ hạ mà Đái Duy Tư mang theo chỉ có mười mấy người. Nhưng Sở Thiên có thể nhìn ra được là mấy người này nhất định đều là hạng cao thủ. La Nhĩ Công Quốc nằm ở tận cùng phía Tây Đại Lục, và Lan Đốn Thành nằm ở tận cùng phía Tây của La Nhĩ Công Quốc, đối diện với biển lớn vô tận. Vì thế mà giờ đây Sở Thiên cách đế quốc Khải Tác càng ngày càng xa. Đái Duy Tư nói là để ba người Sở Thiên áp tải hàng nhưng Sở Đại Thiếu Gia lại có cảm giác như đi du lịch vậy. Nhàn Hạ ngồi trên lưng ngựa, Sở Thiên vừa thưởng thức cảnh sắc ở đầu kia Đại Lục, vừa tán chuyện với Đái Duy Tư hoặc phải nói là đối phó với sự tra hỏi của Đái Duy Tư. Ha ha, thật ra thì An Địch tiên sinh nhìn rất giống Phất Lạp Địch Nặc. Đái Duy Tư cười, nếu ngài không phải một đạo tặc thì ta quả thực đã nghĩ ngài là vị tế tự thần thánh đang mất tích kia đấy. rõ ràng là Đái Duy Tư đang thăm dò để xác thực thân phận của Sở Thiên. Tuy Sở Thiên đã hóa trang, cũng rất khác với trước đây, nhưng trước khi hóa trang đã có không ít người nhìn thấy dung mạo hắn. Trên đường đi, Sở Thiên phát hiện có rất nhiều người lén đi theo đoàn áp tải, nhưng chắc những người bám theo còn e ngại thế lực của binh đoàn Bạo Phong nên mới không dám động thủ. Ngươi bé bé cái mồm dùm đi. Sở Thiên ngó nghiêng bốn bề, run rẩy nói, ngươi đừng nhắc đến vẻ ngoài của ta nữa đi, khốn nạn, bây giờ ngay cả khi ngủ ta đây cũng sợ bị người ta tưởng là tên tế tự chết tiệt kia mà giết đây này, sao thế? Được người khác nghĩ là tế tự thần thánh thì có bị giết cũng rất vinh quang đấy. Đái Duy Tư cười, giờ hắn càng ngày càng không xác định được rốt cuộc thì tên đạo tặc này có phải Phất Lạp địch nặc không? Làm gì có tế tự nào nói bậy thế chứ? Ha ha, nghe nói Phất Lạp địch nặc điện hạ được nữ thần sinh mệnh phù hộ, ngài giống hắn thế, không biết chừng cũng được thơm lây, xì, cái quái gì mà nữ thần sinh mệnh? Sở Thiên nhếch mép, lão tử đây là đạo tặc, tôn thờ thần chết. Nữ thần sinh mệnh chả là cái đinh gì hết, khốn kiếp, ngươi nói lại lần nữa xem. Trong binh đoàn Bạo Phong cũng có tế tự, nghe thấy Sở Thiên không coi nữ thần ra cái gì lập tức nộ khí đùng đùng, ta cảnh cáo ngươi cái đồ đạo tặc bẩn thỉu, nếu ngươi còn dám nhục mạ nữ thần, ta với ngươi sẽ phải quyết đấu, xin lỗi, An Địch là người như vậy, nói năng không giữ lễ. Dù nói thế nào thì Chu Lệ Á cũng là vị hôn thê của Sở Thiên, thấy Sở Thiên đắc tội với người ta xong mà chả có phản ứng gì đành phải lên tiếng xin lỗi thay hắn, hừ. Không giữ lễ thì có thể nhục mạ nữ thần sao, vừa nói, A Luân nhìn Đái Duy Tư với vẻ bực tức, còn nữa, tên của tế tự thần thánh Phất Lạp địch nặc cũng không phải cái ngươi có thể tùy tiện nhắc đến, A Luân, An Địch tiên sinh chỉ đùa thôi mà. Đái Duy Tư vội vàng xoa dịu thủ hạ A Luân, hừ. A Luân hừ một tiếng, thúc ngựa tiến lên phía trước, không những không thèm quan tâm Sở Thiên mà ngay cả vị đoàn trưởng Đái Duy Tư hắn cũng không thèm giữ thể diện cho, Đái Duy Tư lắc đầu hết cách. Cũng mặc kệ Sở Thiên. Nếu Sở Thiên đã khinh thường nữ thần sinh mệnh đến vậy thì hắn không thể nào lại là tế tự thần thánh được, mà quả thật chỉ là một tên đạo tặc bình thường. Đã thế thì vị đoàn trưởng của một binh đoàn đệ nhất công quốc Đái Duy Tư đây cũng không cần phải quan tâm đến hắn nữa. Thấy thái độ của Đái Duy Tư với mình trở nên lạnh nhạt, Sở Thiên cười thầm, mình diễn cũng được đấy chứ, chí ít trước mắt cũng không có ai coi mình là tế tự thần thánh nữa, An Địch. Lạc Khắc đợi Sở Thiên và Đái Duy Tư nói chuyện xong, liền gọi cậu em rể, hôm nay ngươi luyện tập chưa đấy, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên bị Lạc Khắc hỏi đến đầu óc quay cuồng. Từ khi Sở Đại Thiếu Gia trở thành em rể, Lạc Khắc trở nên vô cùng kỳ vọng vào Sở Thiên, dùng lời của Lạc Khắc mà nói thì, là em rể của một hắc thiết kiếm sĩ cấp 3, sao có thể chỉ là một đạo tặc thấp kém không có bất kỳ sức tấn công nào cơ chứ? Vì thế Lạc Khắc dùng danh nghĩa của một đoàn trưởng lệnh cho Sở Thiên hàng ngày phải tăng cường luyện tập, phải trong một thời gian ngắn nhất trở thành đạo tặc trung cấp biết thuật ám sát, luyện rồi. Sở Thiên vỗ vỗ vào thanh đao sau lưng, sao ngươi vẫn còn dùng thanh đao đấy? Lạc Khắc giáo huấn Sở Thiên, ngươi là một đạo tặc, phải dùng dao găm và đoản kiếm, đoàn trưởng, có người chặn đường, một đạo tặc thám thính tình hình phía trước đột nhiên chạy đến bên Đái Duy Tư, bọn chúng rất đông, tất cả cảnh giác. Đái Duy Tư cau mày. Đúng như Sở Thiên nghĩ, lần này Đái Duy Tư vốn không phải đi để chuyển hàng, mà là để xác định thân phận của Sở Thiên. Hơn nữa hắn biết có rất nhiều người cũng nhằm vào Sở Thiên, có điều bây giờ Đái Duy Tư đã xác định tên đạo tặc này không thể là tế tự thần thánh. Mười mấy người của binh đoàn Bạo Phong lập tức chụm lại, tế tự A Luân ban nãy chạy lên phía trước cũng đã quay lại trận doanh, ha ha. Đái Duy Tư cười, đi ra khỏi đoàn người. Tiến đến trước mặt bọn cản đường, ném ra một túi tiền rồi nói, các vị vất vả rồi, xin hãy nhường đường, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên hưng phấn quan sát sự việc. Khốn kiếp! Đã 2 năm kể từ khi lão tử phải đến cái chốn quỷ quái này, cuối cùng cũng gặp được bọn cướp đường trong truyền thuyết, chỉ là không biết có phải chúng ở đây là vì mình hay không, đám người ấy không hề ít, cũng phải đến 100 người, mà đều che mặt, rõ ràng là không muốn để người khác nhận. Chương 125, chiến đấu tặc trong đạo tặc, đây chính là việc biến đổi gen được nhắc đến trong truyền thuyết sao. Sở Đại Thiếu Gia gãi đầu, dùng con mắt chuyên nghiệp quan sát con ma thú đứng trước mặt, nhìn từ bên trái đây là một con sói rất đẹp, bộ lông có màu xanh đen, hàm răng trắng bóng, đôi mắt xanh lam sâu thẳm, khí chất kiêu ngạo mà cô đơn, nếu trang điểm hơn chút xíu thì đây sẽ là trở thành một con U Minh Lang nổi tiếng cả đại lục, nhưng khi nhìn từ bên phải thì nó thật có lỗi với thẩm mỹ quan của Sở đại thiếu gia. Phía bên trái của chiếc cổ lại có một cái đầu sói khác, cái đầu này rất nhỏ, chưa bằng một nửa cái đầu chính, phía trên nó là những giọt máu tanh lòm đang nhỏ tông tỏng xuống đất, khiến người ta buồn nôn, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy con U Minh Lang nào đẹp trai sao? Con sói ấy không nói thì thôi, nó nói lại khiến cho Sở Thiên kinh hãi. Đầu tiên, có thể nói được có nghĩa hắn là một ma thú cấp 7, thực lực không hề kém ma pháp đạo sư Đái Duy Tư. Kế nữa là hình như Sở Thiên chưa gặp ma thú cấp 7 nào lại tự hào về bản thân đến vậy. Đái Duy Tư đoàn trưởng, có lẽ ngươi cũng rõ ta đến đây để làm gì. Người vừa rồi chỉ vào Đái Duy Tư, giao tế tự thần thánh Phất Lạp địch nặc ra đây. Đái Duy Tư thầm kêu khổ, vốn dĩ hắn nhận được tin tình báo là ở Trấn Ba Đặc xuất hiện một đạo tặc giống tế tự thần thánh nên hắn mới đem cao thủ đến đó, đồng thời mời ba người Sở Thiên gia nhập đội chuyển hàng. Đái Duy Tư vốn định tranh thủ thời gian trên đường để xác định Sở Thiên có phải tế tự thật không. Kết quả là, do kỹ thuật diễn xuất quá tinh thông của Sở Thiên, cơ bản hắn đã từ bỏ ý định tiếp tục điều tra Sở Thiên. Nhưng không ngờ đến lúc này lại có kẻ đòi hắn giao người. Sở Thiên quan sát hắn một lượt, khoảng hơn 50 tuổi, nhìn ăn mặc giống như một kỵ sĩ, nhưng bên cạnh lại không có tọa kỵ. Sở Thiên khều Lạc Khắc hỏi, hắn là ai vậy? Lạc Khắc hạ thấp giọng nói, hắn là đoàn trưởng của đệ nhị binh đoàn ở công quốc. Nghe nói hắn là đối thủ không đội trời chung với Đái Duy Tư, lúc này Lạc Khắc cũng cảm thấy tình thế không an toàn, bắt đầu căng thẳng, hắn tên Gia Đặc, thủy tinh kỵ sĩ cấp 7, rất lợi hại, tọa kỵ của hắn đâu? Sở Thiên hỏi, nếu thứ Gia Đặc cưỡi không xuất hiện thì không thể phán đoán được thực lực của hắn, ngươi bé mồm thôi. Lạc Khắc không hiểu, sao lúc này rồi mà Sở Thiên vẫn không chút sợ hãi gì hết, nghe nói hắn có một con cự ngưu cấp 7 đến từ Lạc Nhật Sơn Mạch. Nhưng đã mất tích từ rất lâu rồi, cự ngưu mất tích. Sở Thiên bỗng nhe răng cười. Trên cái đại lục này, có lẽ chỉ có Sở Thiên là biết chỗ của con cự ngưu hiện nay. Vì toàn bộ cự ngưu tộc từ Lạc Nhật Sơn Mạch đều bị tộc trưởng Khố Á Tháp gọi đến đế quốc Khải Tác để ngoan ngoãn sản xuất ngưu hoàng cho Sở Thiên rồi. Lúc này, Đái Duy Tư và Gia Đặc bắt đầu tranh cãi. Đái Duy Tư, Gia Đặc, người của ta đều ở đây, ngươi tự tìm đi. Xem có tế tự thần thánh không? Nói rồi Đái Duy Tư chỉ vào Sở Thiên lạnh lùng nói, đây chính là kẻ mà ta đưa đến từ Trấn Ba Đặc, ban đầu ta cũng tưởng hắn là tế tự thần thánh, nhưng, ngươi tự xem đi. Gia Đặc lấy ra từ túi không gian bên hông một tờ nhiệm vụ, đối chiếu kỹ lưỡng với Sở Thiên, mà Sở Thiên cũng rất hợp tác tiếp nhận sự quan sát ấy, hắn không phải. Gia Đặc dừng lại một chút rồi cười nhạt, ngươi tưởng có thể lừa được ta sao? Hừ, nói mau, ngươi đã giấu người ở đâu? Gia Đặc, ngươi đã không tin thì chúng ta không có gì để nói nữa. Đái Duy Tư hết cách, thôi không giải thích nữa, vẫy tay một cái, các thủ hạ đã sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Chúng ta cũng đấu nhau mấy chục năm rồi, giờ cũng nên kết thúc thôi. Sở Thiên kéo Lạc Khắc và Chu Lệ Á vẫn đang ngây người ra, còn xem gì nữa. Không mau đi thôi, xem ra sắp đánh nhau đến nơi rồi, mà ở đây gần như toàn cao thủ trung cấp trở lên. Trong trận chiến này, ba người binh đoàn Cương Thiết Bào Hao chỉ có thể cố chạy thoát thân mà thôi, ai cũng đừng hòng rời khỏi đây. Gia Đặc hét lên, rồi chia thủ hạ ra tứ phía, chặn hết các đường lại, liên tỏa thiểm điện. Lại là chiêu thức vừa dùng để đối phó với tên thổ phi ngốc nghếch ban nãy, nhưng đáng tiếc, đối thủ lần này của Đái Duy Tư lại là thủy tinh kỵ sĩ cấp 7, khí thuẫn. Gia Đặc bắt chéo hai tay thành chữ thập chắn trước ngực, xung quanh là một tấm lá chắn trong suốt được tạo nên từ đấu khí. Khí thuẫn không những chặn được ma pháp của Đái Duy Tư mà còn đánh bật trở lại, bảo vệ tế tự, quy lực của liên tỏa thiểm điện qua sự phản xạ đã giảm đi nhiều, không làm gì được các cao thủ binh đoàn Bạo Phong. Nhưng tế tự A Luân thì vẫn cần được bảo vệ, khốn kiếp. Sở Thiên chửi một câu, tình thế cấp bách, tất cả thủ hạ của Đái Duy Tư đều tự bảo vệ mình, những người mạnh hơn thì bảo vệ tế tự, do vậy mà ba người Sở Thiên, Lạc Khắc và Chu Lệ Á không có ai ngó ngàng gì đến. Mà luồng sáng ấy sau khi phản xạ vài lần đang bắn về phía ba người họ, sau khi phản đi phản lại vài lần uy lực của liên tỏa thiểm điện đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn như ma pháp sơ cấp. Nhưng thực lực của Lạc Khắc và Chu Lệ Á vẫn không thể chống lại được ma pháp tương đương cấp 3, nhét tiểu bạch vào tay Chu Lệ Á, rồi Sở Thiên kéo Chu Lệ Á, một tay lôi Lạc Khắc ra đằng sau mình. Sau một tiếng nổ, luồng sáng ấy tan biến trên người Sở Thiên, Sở đạo thiếu gia ngoài việc quần áo bị thủng một lỗ lớn ra thì không hề có một vết thương nào, ca ngợi nữ thần sinh mệnh.